Chương 26, nếm thử hương vị của chính mình, lần đầu tiên trải chiều suy khiến cô thân thể trống rỗng, cả người mềm mại không xương ngã nằm lại trên giường, linh hồn dường như thoát ra khỏi cơ thể phiêu đãng trong không trung, bay lơ lửng trong vũ trụ hư vô mênh mông không muốn tỉnh lại, nhạy cảm như vậy. Liền có thể mới như vậy đến mức cao trào phun nước, hắn sờ soạng dịch thể dính đầy trên mặt, trong lòng cảm giác vui sướng khi thấy chính mình nhặt được chân bảo. Người trên giường chính là một cái vưu vật trời sinh dâm đãng, ngực đại mông kiều, đầu vú phấn nộn màu hồng, tiểu huyệt hồng phấn chặt khít, hơn nữa còn là bạch hổ mang danh khí dâm phụ, lại còn biết chiều suy. Tất cả các yếu tố dâm đãng đều tập trung trên người cô, đây không phải chân bảo vưu vật thì còn ai nữa, hơn nữa. Cô còn chưa từng bị ai nhúng chàm, vẫn là một tiểu sử nữ, như vậy có thể thỏa mãn dục vọng chiếm hữu của một người nam nhân như hắn. Hàn Thiên Nhã chớp chớp mắt, linh hồn dần trở lại cơ thể, nghĩ đến vừa rồi bản thân chiều suy mà phun hết dâm dịch lên mặt hắn, cô liền thẹn thùng, hoang mang ngồi bật dậy, với tay lấy khăn giấy trên tủ đầu giường phủ lên mặt hắn, trong miệng thật thà nói, thực xin lỗi lão sư, em thật sự không phải cố ý, thực sự xin lỗi người, cô không để ý, không có nhịp điệu trà lau trên mặt hắn, trên mặt tràn ngập hảo ý xin lỗi, tự biết lỗi của bản thân. Tô Mạch Tề đột nhiên cầm cổ tay mảnh khảnh trắng nõn của cô, đôi mắt đào hoa hơi hé, tựa như trong đêm tối lộ ra ít ánh sáng hy vọng khiến người kinh diêm, hắn không chớp mắt nhìn cô chăm chú, trong mắt dục hỏa ngày càng cháy mãnh liệt, tôi không nhận lời xin lỗi từ miệng của em, nhưng tôi chấp nhận em dùng miệng để xin lỗi tôi, có ý gì? Cô thật sự nghe không hiểu ý trong lời nói, hắn bước đến gần cô, ghé miệng vào sát vành tai cô, tôi đã giúp em liếm. Vậy có phải hay không, em cũng nên giúp tôi liếm một chút. Có qua có lại, trong nháy mắt khuôn mặt của Hàn Thiên Nhã liền ửng đỏ, hơi thở của nam tử xông vào mũi cô, tràn đầy tim phổi cô, hương vị trên người hắn thật dễ ngửi, thật khiến người ta say mê. Cô vừa mới trải qua cao trào, hiện tại nghe giọng nói tiểu huyệt lại trở nên hư không, thấy khuôn mặt cô bộ dáng thẹn thùng đô từng khiến Tô Mạch Tề tim đập thình thịch, hơi khều khều cầm cô, trước đây có hay không đã có ai được thưởng thức qua hương vị dâm thủy của em. Dứt lời hắn không để cô trả lời mà ngay lập tức cúi xuống hôn trụ đôi môi đỏ thắm của cô, hai đôi môi cùng dán lấy nhau quấn quýt, thấy cô ngốc lăng không đáp lại nụ hôn của mình, hắn liền mở miệng căn cánh môi cô, chuyên tâm chút, hiện tại thầy đang dạy cho em biết thế nào là hôn môi. Tô Mạch Tề duỗi tay che đôi mắt hồ ly của cô lại, đầu lưỡi bắt đầu tiến công xâm nhập vào khoang miệng cô, cô khiếp sợ mà co rúm một chút, nhíu nhíu mày, lưỡi của lão sự mềm mềm đang ở trong miệng cô vừa ôn nhu vừa bá đạo công thành đoạt đất. Hắn nhẹ nhàng liếm láp sau đấy cuốn lấy đầu lưỡi đinh hương, câu chiền chơi đùa, hút hương ngọt trẻ trung của cô vào trong miệng mình, nước miếng cô chưa kịp nuốt xuống từ khóe miệng chảy xuống dưới, cô cảm giác đầu lưỡi của mình bị cuốn lấy có chút đau, bị liếm mút đến tê dại, nhưng cô lại cực kỳ thích cảm giác được cùng hắn hôi môi, bàn tay của hắn bắt đầu cách quần áo vuốt ve người cô, sau đó vòng đến ngực cô xoa nắn ớt nhũ nhỏ, ân. Cô khó nhịn nhíu nhíu mày rên rỉ một tiếng, chủ động cởi bỏ cúc áo sơ mi của mình tiện cho bàn tay hắn du tẩu, nội y của cô tuột xuống tận bên eo, tay hắn thuận tiện trực tiếp phủ lên đầu vú no đủ, hạt đậu đỏ đã sớm ngạnh đến cương cứng, hắn bắt lấy hai luồng tiết ngũ, ngón cái lại ấn ấn một chút hạt đậu đó, nghe thấy giọng cô kiều xuyễn kêu một tiếng liền cúi đầu hàm hai đỉnh vú vào trong miệng liếm mút.